Nô thê muốn xoay người. Chương 149, chữa thương trước tính sổ sau, 6. Gocchuyenaudio.com. Sợ hãi, kinh sợ, nàng đã sớm sợ không để đâu cho hết. Đau nhức xé rách từ bên dưới lan tràn khắp từng tế bào. Sinh mệnh theo từng dòng máu đỏ tươi chảy xuôi. Mỗi một dây thần kinh, mỗi một tế bào đều đau đớn hãi hùng mà run rẩy. Trong cổ họng là tiếng khóc thảm mơ hồ quái dị. Phòng tuyến cuối cùng nỗ lực chống đỡ dường như cũng hỏng mất. Nước mắt như thác nước trút xuống. Nàng gào khóc với tán bố chắc đốn. Từng tiếng gào khóc giống như bị giấy ráp dùng sức ma sát. Nghẹn ngào tan vỡ, nàng dùng hết sức lực mà gào khóc. Tiếng khóc tràn ngập tới vô cùng vô tận bi lệ mà tuyệt vọng. Nước mắt trong suốt ào ạt chảy ra từ đôi mắt to. Dường như vĩnh viễn cũng không có ngừng lại. Hoa Huy, tê non mềm giống như cái miệng nhỏ của trẻ con, liếm mút hút chặt đầu nấm của Nam Căn, liều mạng mấp máy co rút bóp chặt dương VT đến không còn chỗ hở. Chất lỏng nóng bỏng dinh dính liên tiếp không ngừng mà từ vách tường tiết ra. Cơ hồ muốn đem dương VT yên lặng bất động kia nuốt chửng. Chẳng qua tiến vào bên trong mới được phần đầu cùng một đoạn ngắn mà thôi. Cái cảm giác vô cùng mất hồn đến tê dại sung sướng lại làm hắn rốt cuộc không kìm lại được. Tán bố chắc đốn bị nàng mút chặt mà gầm nhẹ một tiếng. Đang muốn không màng bất cứ cái gì mà vọt vào tới sâu bên trong thì bất thình lình bị tiếng khóc thét đột ngột làm cho kinh ngạc nhảy dựng. Thân hình cứng lại tại chỗ, thần trí bị dụ hoặc đột nhiên thanh tỉnh. Liếc mắt một cái liền thấy đôi mắt to tròn sinh động của nữ nô dưới thân đã bịt kín một tầng tĩnh mịch thật dày. Hoàn toàn mất đi thần thái vốn có. Tâm hắn đột nhiên rung lên. Chỗ sâu bên trong lòng hắn trào lên sự mềm yếu đau thương nàng. Chúng nhanh chóng lan tràn khắp toàn bộ tâm trí hắn. Tay hắn phủ hai bên trống ở cạnh người nữ nô. Miệng mũi khó khăn hô hấp. Cơ bắp cường tráng sôi sục dồn dập phập phồng. Qua một hồi lâu mới có thể cưỡng chế dục vọng rít gào quay cuồng bên trong. Mắt ưng tàn ác cuồng bạo từ trong dục vọng dần dần bình ổn chuyển thành âm u lạnh lẽo. Người hắn cứng đờ mà cúi đầu nhìn nàng. Chỗ hai người chặt chẽ kết hợp bị máu tươi bắn ra bốn phía. Miệng Hoa Huy, tê mỹ lệ non mềm gắt gao mà cắn chặt phần đầu dương VT to lớn của hắn. Bên cạnh xuất hiện vài vết xé rách cùng máu chảy đầm đìa. Toàn bộ hoa cốc đều tẩm đầy màu đỏ thẫm tanh ngọt của máu. Màu đỏ chói mắt đó cũng thấm ướt hạ thân hắn, chảy xuống ở trên tấm thảm nhung trắng nhìn có vẻ hết sức ghê người. Thứ chất lỏng nóng bỏng dinh dính màu hồng này không phải là máu kinh bình thường của nữ nhân mà là từ những vết xé rách Hoa Huy. Tê do hắn tạo ra. Trước kia lúc chiếm đoạt nữ nhân, hắn nhìn đến xé rách như vậy, màu đỏ thẫm của máu như vậy, hắn sẽ trở nên càng thêm hưng phấn cuồng bạo hơn, mỗi cú thúc tiến lên cũng càng thêm hung mãnh, cả người đều có một loại khoái cảm làm nhục mãnh liệt. Mà hiện tại, nảy lên trong lòng hắn chính là hối hận thật sâu cùng một loại đau đớn đến cực điểm. Hắn thật cẩn thận mà rời khỏi thân thể của nàng. Cho dù động tác có cực kỳ nhẹ nhàng cẩn thận đến mấy thì nữ nô dưới thân vẫn là đau đến run rẩy mãnh liệt. Tiếng gào khóc thút thít đột nhiên trở thành đứt gãy. Nhỏ đến nỗi như không ra tiếng. Dương V, tê to lớn vừa mới rời khỏi cánh hoa yếu ớt thì ngay lập tức máu tươi bên trong tranh nhau trước khi miệng hoa khép kín mà trào ra. Nháy mắt ở trong u cốc hình thành thác. Máu. Khuôn mặt nhỏ xanh trắng của nữ nô hơi hơi lộ ra màu tím đen. Tiếng khóc thét nghe giống như âm thanh dãy giụa rên rỉ của con thú nhỏ lần cuối cùng trước khi cận kề cái chết. Liền hơi thở cũng mỏng manh đến tựa hồ khi có khi không. Bình sinh đây là lần đầu tiên tán bố chắc đốn có cảm xúc kinh hoàng tột độ như vậy. Hắn một tay đem nữ nô ôm vào trong lồng ngực, hướng gian ngoài tẩm điện rít gào. Liệt, tiến vào, thân là vương gia là đội trưởng đội Hắc Kỳ, trải qua lễ năm mới thích gia thát tu liền đem hai thằng con không bớt lo kia tiến vào hang đá núi tuyết. Bắt chúng bế quan tu luyện, việc thứ hai đó là liền ở trong thành bắt đầu công việc như thường lệ cũng như hoàn thành mệnh lệnh vương giao cho. mỗi ngày cũng sẽ bớt thời giờ đến chùa Thác Lâm một chuyến. Hướng Pháp Vương báo tiến triển mới nhất về thương tích của heo nhỏ. Hôm nay, Vương triệu tập hắn cùng ba tâm phúc khác tới để thương thảo về kéo đạt khác. Cần tăng thêm thám tử nằm vùng hay điều động binh lực chờ thời cơ khởi binh. Cho đến trạng vạng, các hạng bố trí mới cuối cùng hoàn thiện. Hắn hộ tống Vương hồi tẩm cung, mới vừa vén lên rèm cửa, liền thấy heo nhỏ hôn mê bao lâu nay đã tỉnh. Lúc này đây, Vương không có cho hắn cùng tiến vào bên trong mà là lạnh giọng mệnh lệnh hắn canh giữ ở gian ngoài tẩm cung. Tùy thời chờ lệnh, Vương tuy thích heo nhỏ, lại không thế kiên nhẫn cũng không có tâm tư mà đi hầu hạ nàng. Rất nhiều lúc đem heo nhỏ cả người đầy vết bầm tím. Sau đó đều là gọi hắn tắm rửa làm tan bầm cho heo nhỏ. Hắn cho rằng lần này đây cũng không ngoại lệ. Ai ngờ nghe được thế nhưng là tiếng kêu to đầy sợ hãi của heo nhỏ. Tiếng kêu thống khổ thảm thiết cùng với khóc thét tuyệt vọng. Xuyên thấu qua khe hở rèm cửa, hắn nhìn đến Vương đút nhuyễn cốt tán cho heo nhỏ. Không màng thân thể nàng còn chưa khỏi hẳn, mạnh mẽ mà chiếm đoạt trinh tiết của nàng. Heo nhỏ cố gắng cử động cũng không thể động đậy mà bất lực nằm ở dưới Vương thừa nhận tất cả. Nàng đau đến khuôn mặt nhỏ cũng phải vặn vẹo, cả người đắm trong mồ hôi cùng nước mắt, thê lương cùng đau đớn, sợ hãi cùng tuyệt vọng, cặp mắt to tròn sinh động chìm trong tĩnh mịch cảm đạm. Trong nháy mắt, hắn cơ hồ muốn vọt vào đẩy Vương ra, đem nàng ôm vào trong lồng ngực mà âu yếm an ủi. Vương vốn là không hiểu thân thể nữ nhân, càng không hiểu quan hệ nam nữ chân chính. Dương V, T quá lớn khác thường của Vương đối với nữ nhân mà nói chính là vũ khí khủng bố có thể giết người. Đôi tay vẫn để bên người nắm chặt thành quyền, mờ u bàn tay gân xanh căng chặt, đốt ngón tay phát ra âm thanh răng rác. Hắn sợ Vương sẽ mất đi lý trí, đem heo nhỏ trà đạp đến chết, nhưng hai chân hắn như là bị đinh ghim tại chỗ, liền một tấc cũng không di chuyển được. Hắn là tuyệt đối không thể làm trái mệnh lệnh của Vương. Ở chùa Thác Lâm, lo lắng heo nhỏ bị trừng phạt, hắn đã nói dối Vương khiến Vương không vui. Nếu lại vì heo nhỏ làm trái mệnh lệnh hắn không sợ bị phạt nhưng lại sợ vượt quá điểm mấu chốt của Vương. Làm liên lụy tới heo nhỏ, tâm như là đang bị dã thú điên cuồng gặm cắn, vừa khó chịu vừa đau khổ khiến hắn cơ hồ không thở nổi. Nghe từng tiếng so với tiếng thét gào lúc trước càng thê lương càng tuyệt vọng hơn. Một tiếng so một tiếng thét dần suy yếu đi, hắn nắm chặt quyền thiếu chút nữa không khống chế được mà dùng sức đánh vào vách đá cứng rắn. Lòng hắn bị dày vò muốn đạt đến giới hạn thì nghe được tiếng rít gào mệnh lệnh của Vương. Trong lòng tức khắc mừng như điên, một phen kéo ra rèm cửa trước mặt, thân thể cứng đờ như gió thổi cấp tốc tiến đến cạnh giường. Đôi mắt ưng rõ ràng tràn đầy khủng hoảng cùng nôn nóng làm hắn quá đỗi kinh ngạc. Cùng Vương ở chung suốt 20 năm, vô luận tình cảnh gian nan hay nguy hiểm thế nào, hà con chưa bao giờ thấy Vương biểu lộ qua một chút khủng hoảng cùng nôn nóng. Heo nhỏ ở trong lòng Vương dường như đã chiếm cứ một vị trí chỉ sợ so với Vương. So với hắn mà nói thì đã quan trọng đến mức nào? Liệt, mau bôi dược. Không đợi Thích Gia Thát Tu hướng hắn hành lễ, tán bố Trác Đốn đã gằn giọng lệnh cho hắn, hiểu được mình cần làm gì nhưng hắn trước nay chưa từng bị thương nên liền không có thói quen chuẩn bị thuốc trị thương để phòng bất trắc. Cho nên dù mắt có thấy nữ nô bị thương mất máu thì hắn vẫn bó tay không có biện pháp. Một bàn tay to đè ở miệng Hoa Huy, tê bị tổn thương cũng không có chút hiệu quả cầm được máu. Chắc anh tưởng cầm máu bình thường á, chết cười đoạn này. Ngây thơ vô số tội, máu tươi đỏ thẫm không ngừng mà từ khe hở ngón tay tràn ra. Đem làn da màu đồng toàn bộ nhuộm thành màu đỏ tươi. Cũng nhiễm đỏ đôi mắt hắn, chỉ mới liếc mắt một cái. Tâm Thích Gia Thát Tu liền như bị cây chùy đánh ngàn lần. Từng trận buồn đau kéo tới. Hắn chạy nhanh từ trong túi áo móc ra bình thuốc trị ngoại thương. Rút ra nút bình lập tức đem thuốc bột cầm máu đổ lên chỗ vết thương thê thảm lẫn lộn máu với chất dịch trong suốt. Trong lòng ngực hắn, Thân mình mềm mại của nữ nô càng ngày càng lạnh, âm thanh nghẹn ngào khóc thét đã nhỏ đến không thể nghe thấy. Mắt to ảm đạm không ánh sáng tựa hồ quá mệt mỏi muốn khép lại. Heo nhỏ, không được nhắm mắt lại. Tán bố chắc đốn ở trên má nàng dùng sức cắn một ngụm. Lạnh giọng ra lệnh cưỡng chế. Đau đớn làm thần trí đang mê man của La Chu nhè nhẹ thanh tỉnh. Trong hoảng hốt nàng giống như thấy dung nhan cầm thú vương lãnh khốc sắc bén lại đầy ảo não cùng hoảng loạn. Thương tiếc cùng đau lòng. Ta muốn sống, sống, nàng kiên định mà nói cho chính mình nghe, ngạo mạn mà nói cho cầm thú vương biết nhưng lại lực bất tòng tâm phát ra âm thanh như tiếng muỗi kêu. Nhỏ đến nỗi gió nhẹ thổi liền sẽ tan thành mây khói. Bóng tối không ngừng mà kéo đến lấp đầy cảnh trước mắt. Càng ngày càng nhiều đến nỗi sắp đem nàng hoàn toàn vây quanh nuốt chửng. Ta biết, tán bố chắc đốn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của nàng. Ở bên tai nàng liên tục nói, heo ngoan phải sống sót, ta muốn ngươi tiếp tục ở bên cạnh ta. Là hắn quá nôn nóng, không nên bỏ qua việc nữ nô vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn mà chiếm hữu nàng. Lại càng không nên đem nàng xé rách, nhìn nữ nô hơi thở mong manh. Hắn càng hối tiếc, bồi ở bên cạnh ngươi để tiếp tục bị trà đạp cường bạo sao. Đáy lòng La Chu xẹt một tiếng cười lạnh, cuối cùng rơi vào trong bóng đêm. Liên Hoa Pháp Vương Bạch Mã Đan Tăng điều chế thuốc bột cầm máu có hiệu quả vô cùng. Vốn là không thể ngăn chặn mà tốc độ cùng lượng máu chảy ra dần dần chậm lại rồi ngừng hẳn. Nhìn nữ nô bị mất máu mà hôn mê, hai nam nhân không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Thần sắc đều vô cùng phức tạp, bên trong tẩm điện đột nhiên trở nên cực kỳ an tĩnh trống vắng. Cách chương.